Đỉnh luyện thần ma, chương 1012, kiêm kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như để đám người kia quy về Diệp Vũ Phi, không phải nói ngày tháng sau này nàng phải sống dưới cái bóng của con nha đầu này hay là sao, làm gì có chuyện như thế xảy ra được. Thế cho nên, đám thánh thể chí tôn kia vẫn là nên chết đi là hợp lý nhất. Mới là hợp lý nhất với tình cảnh hiện tại của hai người bọn họ. Vũ Đồng muội muội, như muội đã rộng lượng như vậy, ta cũng là không có ý kiến gì. Diệp Vũ Phi nhìn Diệp Vũ Đồng một cái thật lâu, sau đó gật đầu nói. Nàng sát đi đạo thể hóa thần của Diệp Vũ Đồng, Diệp Vũ Đồng lại đem thánh thể chí tôn trở lên cường giả của nàng sát hết. Cứ tiếp tục tranh đấu như vậy, cũng không phải là việc tốt đẹp gì. Đến nước cuối cùng, cả hai đều bị thiệt hại cả, nhưng phần thiệt hại lớn nhất chính là thuộc về Diệp Vũ Phi nàng. Diệp Vũ Đồng có không lấy được những đạo thể chí tôn tại nơi đây cũng không có thua thiệt gì, vì con nha đầu này đã có đủ đạo thể chí tôn tại Yến Quốc đủ lập một cái đại chu thiên tinh đấu chiến trận rồi. Trong khi đó, số lượng thánh thể chí tôn tại Yến Quốc là không có cao, cùng lắm chỉ 1 vạn người đổ lại, cái kia còn chưa đủ 1/10 nàng cần thiết thành lập thánh thể đại chu thiên tinh đấu chiến trận. Nàng mong chờ rất lớn vào đám này thánh thể chí tôn người của Tam Đại Đế Quốc tại đây. Nhưng Diệp Vũ Đồng cứ ra tay sát hết như vậy, nàng là không có cái hy vọng gì đến, giờ này Diệp Vũ Đồng chủ động bắt tay giảng hòa, có thể nói là làm lợi cho Diệp Vũ Phi nàng chủ yếu. Với sự tranh đoạt gay gắt tỉ muội chi tranh hiện nay của hai người, Diệp Vũ Phi là không nghĩ Diệp Vũ Đồng lại làm chuyện lợi người hại mình như thế, nhưng suy nghĩ chốc lát, Diệp Vũ Phi cũng là hiểu được vì sao Diệp Vũ Đồng lại làm như vậy. Đây là gác lại bất đồng, cùng nhau hướng về mục tiêu chung. Mục tiêu chung của hai tỷ muội bọn họ hiện nay là gì? Đương nhiên là chức trợ giúp phụ thân đột phá thánh vương chi cảnh, không còn lo lắng đến thọ nguyên hao hết mà chết. Thứ nữa chính là tìm về mẫu thân của hai nàng. Hai cái mục tiêu này, không có cái nào là đơn giản cả. Nhất là tìm về mẫu thân, vì là đọc được ký ức của Đại Hắc, cho nên hai nàng là biết đến, hiện nay mẫu thân đang bị một cổ thế lực cường đại nhất thánh vực giám sát. Tên người thừa kế của cái đan thiên thánh cung kia rất là có ý với lại mẫu thân của hai nàng, như hai nàng còn tiếp tục đấu đá nhau nữa mà nói, không bao lâu lên thánh vực sẽ nghe được tin mẫu thân của mình đã thành thân với người khác mất. Mẫu thân phải thành thân với người khác, nghĩ đến đây, nàng trong lòng chợt lạnh đi rất nhiều. Thế cho nên, tranh đấu bây giờ của cả hai là không có ý nghĩa, trước mắt nên hợp tác với nhau, góp một phần sức mọn. Tìm kiếm tài nguyên giúp đỡ phụ thân đột phá cảnh giới. Có như vậy, mới hy vọng mình không phải có thêm một người cha nữa đến, phụ thân cũng sẽ không phải đội nón xanh. Từ đây cho đến khi hoàn thành những mục tiêu kia, tranh chấp tỉ muội chi tranh của hai người nên tạm thời gác lại, chờ gặp lại mẫu thân, sẽ tiếp tục tranh đấu tiếp. Ân, là tạm thời gác lại, mà không phải là không tranh đấu nữa, như có cơ hội tốt mà nói. Nàng là không ngại đam nha đầu Vũ Đồng kia một đao cũng là không muộn. Diệp Vũ Phi trong lòng âm trầm nghĩ, Thành Tử Thu, Tề Quốc các ngươi là có nhiều như vậy yêu thú hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi đã tạm thời bỏ qua khúc mắc với lại Diệp Vũ Đồng. Diệp Vũ Phi là quay lại nhìn chiến bên kia, nhất là bên mình bắt được 1 vạn thánh thể chí tôn, nhưng hết 7 phần bọn chúng đều là yêu thú hóa hình. Diệp Vũ Phi không khỏi kinh ngạc quay sang bên cạnh mình Thành Tử Thu mới được Cố Vấn Thiên thả ra không bao lâu này hỏi. Không phải Diệp Vũ Phi có kỳ thị gì với đám yêu thú này, nhưng kế tiếp nàng là muốn dựa vào thánh thể chí tôn thành lập đại chu thiên tinh đấu chiến trận. Yêu thú đi vào quá nhiều cũng là thấy không được thuận mắt cho lắm. Hồi tiểu chủ nhân, Tề Quốc vốn là ngự thú đế quốc, có nhiều như vậy thánh thể yêu thú cũng không phải là chuyện gì to lớn cả. Thành Tử Thu đang chăm chú nhìn về chiến trường bên kia, nghe Diệp Vũ Phi hỏi đến mình, liền là bình tĩnh cung kính trả lời. Bình tĩnh của hắn chỉ là bề ngoài mà thôi, bên trong lại đang là sóng cả biển gầm. Tề quốc của hắn là ngự thú đế quốc là thật, bên trong có rất nhiều ngự thú sư cũng là không có sai. Nhưng mà lại có thể thuần phục một số lượng nhiều như thế thánh thể yêu tôn yêu TPW8S thú, hắn là không có ngờ đến. Thành Tử Thu là không hề biết Tề quốc của mình có một số lượng nhiều như vậy thánh thể yêu thú, dù hắn cũng là một thành viên dòng chính của Tề quốc. Là ta không phải hoàng đế sao? Thành Tử Thu trong lòng tự hỏi. Dù là hỏi, nhưng Thành Tử Thu trong lòng đã có câu trả lời, hắn nghe nói qua Tề quốc có rất là nhiều ẩn giấu lực lượng, những cái này lực lượng, chỉ có hoàng đế mới có thể nắm giữ, những cái này thánh thể yêu thú, rất có thể là Tề quốc át chủ bài một trong. Như biết làm hoàng đế Tề quốc sẽ có thể nắm nhiều lực lượng trong tay đến như vậy, năm xưa hắn là sẽ không có nhường lại ngôi vị hoàng đế cho Thành Thiên Hữu rồi, giờ có hối hận, cũng đã muộn. Ân, như vậy còn Minh quốc cùng Ngụy quốc, đám người kia có sở trường gì? Diệp Vũ Phi tiếp tục lên tiếng hỏi, một canh giờ qua đi, đến đây giao chiến cùng chịu chết với lại Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận của hai nàng chỉ là Tề quốc cờ hiệu, đa số yêu thú là chính. Người của Minh quốc cùng với lại Ngụy quốc là chưa từng thấy xuất hiện một tên, cũng là không biết hai cái này đế quốc thực lực có bao nhiêu mạnh. Tiểu chủ nhân, cái này thì ta biết, Ngụy quốc sở trường của bọn họ là phù đạo, bọn họ là phù đạo đế quốc, bên trong quốc gia của mình có không ít lục tinh phù văn sư hậu kỳ cảnh giới. Cố Vấn Thiên đi đến, nhanh nhẩu thay Thành Tử Thu trả lời nói. Khi nhắc đến phù văn cái này một đạo, Cố Vấn Thiên là liếc nhìn hai người Ôn Địch cùng Cáp Duy đang cõng Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng ngồi trên vai một cái, thấy hai người kia không có phản ứng gì bất thường, hắn mới an tâm một chút. Cố Vấn Thiên thời gian qua thông qua ít quan hệ liền là biết đến, hai cái tên trước giờ vẫn đang làm trâu làm ngựa cho Diệp Vũ Phi hai người này là hai tôn vô cùng lợi hại phù văn sư, cấp bậc bọn họ là không hề thua kém những tên phù văn sư cao cấp của Ngụy quốc bên kia. Cũng là lục tinh phù văn sư hậu kỳ cảnh giới, quan trọng hơn hai người này là dòng chính của tôn kia chủ nhân, là hai người không thể đắc tội một trong. Còn về Minh quốc, tiểu chủ nhân, cái này đế quốc có nhiều điều để nói, bọn họ là đan đạo đế quốc. Bên trong đế quốc, luyện đan sư là vô cùng nhiều, những cái lục tinh luyện đan sư hậu kỳ cũng là có không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắc đến cái này Minh quốc. Cố Vấn Thiên cũng là có một tia kiêng kỵ chi sắc. Trong tứ đại đế quốc, Minh quốc không phải là nước có lãnh thổ lớn nhất trong bốn quốc gia, nhưng nếu tính về hóa thần cường giả mà nói, không có một cái nào quốc gia có thể qua mặt được Minh quốc, bằng chứng là lần này Minh quốc đưa đến huyết đái quan 7 ức quân đội, nhưng tất cả bọn chúng đều là hóa thần cường giả, tức là gần bằng gấp đôi hóa thần của Tề quốc cùng Ngụy quốc cộng lại. Điều làm cho Cố Vấn Thiên kiêng kỵ thâm sâu đó là những hóa thần cường giả binh sĩ mà Minh quốc đưa đến lần này đây. Tất cả đều là hóa thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Không có một tên hóa thần nào thấp hơn cái cảnh giới này. Luận chiến lực mà nói, chỉ e là Tề quốc cùng Ngụy quốc cũng chưa chắc bằng Minh quốc. Hắc ám lưu, mên kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, NVPIQ cao bố cục vạn cổ. Thời không hỗn loạn, cách chương.